Huyết Lang báo thù, chương 772, chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Lãnh Lạc là con gái, lại còn là người cùng phi, nếu cô ấy là con trai kế thừa chức vị tộc trưởng của gia tộc họ Long, lại còn là kẻ địch của Đông Phương Hạ, vậy thì khả năng Đông Phương Hạ thua là rất cao. Dù sao, thực lực của anh còn chưa đủ để chống lại cô ấy nữa. Tạm không nói tới chuyện thực lực tổng hợp của Lang Quân còn quá yếu, trong Lang Quân lại có không ít nội gián, chỉ riêng võ công của Lãnh Lạc thôi cũng đủ để giết Đông Phương Hạ 10 lần rồi. Huống chi trong tay cô ấy còn có những người kia, Đông Phương Hạ địch lại làm sao được. Hiện giờ tuy rằng Đông Phương Hạ là bá chủ thế giới ngầm phương Bắc nước Z, là cậu cả nhà họ Đông Phương, nhưng vẫn chưa là gì với Lãnh Lạc. Cô ấy mà muốn giết anh thì dễ như trở bàn tay. Xem ra, Đông Phương Hạ vẫn còn phải cố gắng rất nhiều, hiểu thấu đáo về hai bộ công pháp của gia tộc họ Long và gia tộc họ Trác. Không cần luyện hai bộ công pháp ấy đến mức thượng thừa, chỉ cần luyện đến thứ ba là có thể đánh bại Lãnh Lạc rồi. Đương nhiên, trong lúc Đông Phương Hạ cố gắng, Lãnh Lạc cũng rất phấn đấu. Vậy nên, Đông Phương Hạ chẳng những không được làm mọi người thất vọng, mà còn phải mau chóng trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó, Lãnh Lạc sẽ nói cho anh biết chuyện về 10 thanh kiếm ấy. 10 thanh kiếm nổi danh ấy lần lượt là kiếm Hiên Viên Hạ Vũ, Trạm Lư, Xích Tiêu Thái A, Thất Tinh Long Uyên, Can Tương, Mạc Tà, Ngư Trường, Thuần Quân, Thừa Ảnh. Những chuyện mà Lãnh Lạc biết cũng không nhiều lắm. Cô ấy tới đỉnh núi Điêu Khê chưa được một tháng, mỗi lần trò chuyện với Trác Thương Ngân, chỉ cần ông ấy tiết lộ một ít là cô ấy sẽ liên tưởng ra được toàn bộ sự việc. Không phải tự nhiên mà Lãnh Lạc có phỏng đoán như thế, mà là có một vài đầu mối nhất định. Lần nào Trác Thương Ngân cũng gật đầu trước những suy đoán của cô ấy, quả là một cô gái tài năng. Nhưng có một chuyện Lãnh Lạc nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, đó là người của gia tộc họ Trác. Chẳng phải lão tổ tông nói ông ấy đã tìm được người của gia tộc họ Huyết rồi sao, nhưng trên đỉnh núi Điêu Khê này, cô ấy chỉ biết mỗi Huyết Yêu đang bế quan, ngoài ra thì không thấy có ai khác nữa. Chẳng lẽ Huyết Yêu là người của gia tộc họ Huyết, còn nữa, lẽ nào gia tộc họ Trác chỉ còn lại một mình lão tổ tông? Không, tuyệt đối không thể nào. Trên đời này vẫn còn người của gia tộc họ Trác và gia tộc họ Huyết, lão tổ tông nói ông ấy đã tìm được người của gia tộc họ Huyết, nếu cô ấy đoán không sai thì người của gia tộc họ Huyết và gia tộc họ Trác đã kết hợp lại rồi. Nếu bọn họ kết hợp lại thật vậy thì bọn họ đang ở đâu? Chẳng lẽ trên đỉnh núi Điêu Khê còn nơi nào mà cô ấy không biết? Tuy rằng là một trong những cô gái thông minh nhất trên đời, nhưng dù nghĩ nát óc Lãnh Lạc vẫn không thể nghĩ ra được người của hai gia tộc ấy đang ở đâu. Phải rồi, cô ấy đã biết hết mọi thế lực của Bách Di, nhưng lại không điều tra ra được người của Huyết Sát Đường ở đâu. Đúng là lạ thật, cô ấy sử dụng bao nhiêu đường dây tình báo cũng không có thu hoạch gì. Nghe nói lão tổ tông âm thầm gây dựng một lực lượng bí mật đặt tên là Lang Hồn. Cách chương.